Quan Thuật, chương 3021, bao nổi trong đại điển, góc truyện audio.com, sư đê nhan lư xê cua câu thất không kem, Nghiêu Ly cười nói, người có sốt công lư xê có thể theo sơi dây này leo xuông nhưng nếu người bình thường thì làm sao xuông được? Hay là rơi đây không có đệ tử bình thường? Diệp Phàm hỏi, ha ha, trong phái không có người bình thường, đạo sĩ bình thường đều ở trên núi. Nghiêu Ly nói, dành đép lên dây trước không ngờ dùng chân ôm lấy dây chưa xuống dưới, giống như chơi nhay dây trên cao. Anh ta con liếc nhìn Diệp Phàm một cái, muốn thi công kinh với tôi, anh con non lắm. Diệp Phàm trong lòng khinh thương nghi, nhẹ nhàng nhay dừng lên dây, hơn nửa căn ban cũng không dùng chân đi co ve như chân đắt lên dây thương xe đương ngay. Nghiêu Ly lấp tư xê sưng sốt mặt co sút đo lên. Y càng độc hơn, tốc độ nhanh gấp đôi, tuy nhiên, chờ y xoay đầu lại là lúc mắt đa đo lên. Diệp Phàm người ta nhàn hà đi theo, một bước cung không rơi xuống. Còn mình tràn đa đô mồ hôi, sư đê người ta dường như không tôn sút sư xê lư xê nào. Công lư xê của sư đê thật tốt, tuổi trẻ tai cao. Nhiều ly thơ dài, hà hà, tôi chỉ có sút khinh thân đê tung thuất thôi. Nếu nói về thư xê lư xê thì không bằng sư huynh rồi. Diệp Phàm cười nói, khinh công lời hai, tin tương công lư xê sư đê cung không nông. Nhiều ly cam thấy muôn tìm lại suốt thê diên, nửa phút sau mới đến chân núi. Chân núi đều là những cây đai thu. Tuy nhiên, Diệp Phàm kinh ngắc phát hiện cung không có phòng ốc cung điên, dù là mai nhà tranh cung không có, vậy các đệ tử của phái Lao Sơn ở chỗ nào không do rồi. Chúng ta ở kia, Nhiều ly khe mím cười giơ tay chi vào khôi đa lôi ra ngoài. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng mới phát hiện ra một suốt manh môi. Hoa già trên núi đa nhô ra co rất nhiều hang đông. Hơn nữa, những hang đông này đều có cửa gỗ, có lẽ đây là chỗ ở của phái Lao Sơn. Trong hang không phải là âm thấp sao? Diệp Phàm hỏi, tổ tiên của chúng ta rất thông minh, chọn địa điểm đầu tiên rất tốt. Rồi sau đó khi xây dựng dùng biện pháp rất tài tinh nên đa ngăn được nước rồi. Hơn nữa hang đông này bên trong cung đao rất tuyệt, giống như trong cung điên. Bên trong mỗi hang có một căn phòng, còn có phòng khách, phòng bếp. Vấn đề thông gió cung rất tốt. Đương nhiên, đối với cao thủ tiên thiên đại năng ra thậm chí là công lư xê cao hơn ma nói sông trong hang đa cung không phải là khó. Quan trọng là sắp xếp, hang đông này chúng tôi có thể bài binh bố trận cao thủ tại đây như vậy đến ai đã hơn 1000 năm rồi. Đương nhiên, cổ xưa nhà vệ sinh đều sắp xếp ít một ít. Sau đó phải đa cai tiên, hiện tại mỗi phòng ngủ đều có một phòng vệ sinh. Các đệ tử luyện công xong có thể tắm, rất thoải mái. Hơn nữa trong phòng cung có tivi máy tính đu hề. Nghiêu Ly nói, để có cuộc sống tốt cho người trong phái như vậy sư huynh là người quan lý phái có lẽ phải lao tâm rồi. Có lẽ 10 triệu của Lao Ly là các anh lấy để cai tao nhà vệ sinh có phải không? Diệp Phàm nói khéo, ha ha, không cần nói khó nghe như vậy. Tôi thừa nhân chỉ dùng để cai tao hang đông. Tuy nhiên, đa số đều dùng để trang bị điều hòa không khí. Cầu cung bia, sơn đông này điều hòa không khí phiền toái hơn ăn mắc và kiến trúc các thứ nhiều. Vì đây là đa núi dày, muốn làm một cái hang cung phiền phức xê. Hơn nữa, phòng của chúng tôi cung tương đối nhiều không thua một khách sạn 3 sao. Nhiều ly nói, cái gì, các anh ở trong hang núi còn dùng điều hòa không khí. Thật đúng là bia hương thu, nếu việc này để lao lì bia có lẽ xe hốc mau đây. Diệp Phàm hư nói, cho nên, sư đê ngàn vạn lần đừng đê lô. Nhiều ly một suốt không cho la nhúc, sau đó nói đời gặp trương môn tôi trước tiên nói với ông ấy chuyên cầu quyên tăng 10 chiêu. Ông ấy vui chuyên canh tranh phân hồng yêu yêu cua câu xe đức quy định có phải không? Nếu không chỉ với miếng ngóc ưng này còn có suốt khó khăn. Dù sao, người có miếng ngóc này có lẽ mấy chạc năm không soát hiên. Sư huynh trinh là sư huynh rồi. Góc truyện audio.com, tôi thuần miếng nói 10 chiêu không ngờ anh cho là thật sư. Diệp Phàm châm sốc nói. Thuần miệng nói, chẳng lẽ câu không quyên tăng 10 chiêu sao? Tôi giải thích rõ ràng với câu nhè, không có thì không có không thể loan nói. Người trẻ tuổi bây giờ tinh sâu chính là chỗ này. Nếu để trường môn bia câu nói rồi, vậy phần hồng thiên yêu của câu cơ ban la xong rồi. Đối với câu không thể làm gì câu có thể trở về đi. Đến lúc đó đừng trách tôi đã không nhắc nhớ câu. Sư phụ cung phi sư ba quan hệ tương đối tốt, tuy nói sư phụ hiên giờ ra rồi nhưng vẫn nhớ phi sư ba đây. Nhiều ly về mặt kinh ngắc nhìn Diệp Phàm, hà hà yên tâm, nếu anh chưa xế tiếp đem phân hồng thiên yêu cho tôi thì tôi quyên tăng 10 chiêu không thành vấn đề. Diệp Phàm cười nói, vậy không được, dù cầu đem núi vàng đến cung không thể, đây chính là quy định của Tô Tông. Một khi phân hồng thiên yêu thành thúc xe chiêu khai đài hồi luân vò canh tranh. hơn nữa chỉ có đệ tử có năng lư xê manh va nhưng đệ tử hắc tâm mới có tư cách tranh tài. Trước kia phì sư ba trinh là đệ tử hắc tâm mới có thể có đức miêng ngóc đề tham gia cạnh tranh phân hông thiên yêu này. Đáng tiếc là sư phụ của tôi không có tư cách này, làm hai tôi cũng không có tư cách đi cạnh tranh. Tuy nhiên, phân hông thiên yêu cung khó được, bình thường đều phải chừng 20 năm mới thanh thúc một lần. Niu Ly nói, phân hông thiên yêu rốt cuộc là vật gì? Nghe anh nói như vậy hình như là hoa qua gì đây? Diệp Phàm cam ghi ắc hiu ki, tôi cũng không rõ ràng lắm, phân hông thiên yêu trong phái giật nổi tiếng. Nhưng chỉ có đệ tử đa tranh danh được phân hông thiên yêu mời bia được đó là cái gì? Tuy nhiên, bọn họ đều dư mồm dư miệng. Đây là bí mật lớn nhất trong phái, tất cả người bia đều không được truyền ra ngoài. Hơn nữa chỉ cho nam đệ tử cạnh tranh, nữ đệ tử không được. Niu Ly nói, phân hông thiên yêu này chẳng lẽ là mỹ nữ? Diệp Phàm nói đùa, đép cai rằm, câu đâu dừa muôn lôn xôn nay nọ. Tại sao có thể là mỹ nữ? Tôi suy nghĩ hẳn là một vật có công dụng giống như nhân sâm mấy trăm năm tuổi. Người giành được sau khi dùng xe chờ lư xê đột phát ít nhất hai bậc nhỏ, hiệu quả có thể đột phát một bậc lớn cũng có thể. Việc này cũng là thứ mà hàng nghìn năm qua đàn ông trong phái đánh nhau vỡ đầu để tranh giành. Niu Ly nói, hai người bắt đầu bam vách tương. Bởi vì, hàng đều ở bên trên, cách mặt đạt chừng 50 đến 60 mét. Mà không có cầu thang, tất cả đều leo lên như vân đông viên leo núi dùng tay bam lấy tang đà. Có lẽ đây là các lao tổ tông phái Lao Sơn muôn gen luyện đệ tử rồi. Cái này cũng luyện sư xê tay của mọi người, ngày nào cũng đi lên đi xuống mấy lần cũng giống như luyện công rồi. Luyện lư xê tay, đương nhiên quen rồi thì dễ dàng lên xuống, nhưng tiền bồi cao thủ trong phái chỉ cần nhẹ chân hơi đặt lên vách đá có thể dễ dàng lên xuống rồi. Niu Ly nói, đi như thằn lằn từ từ mấy cái đá lên trên. Y hơi có vẻ đắc chí quay đầu nhìn lại, mặt lại có sốt hơi đo bơi vì Diệp Phàm người ta đã đứng trên sân rồi. Khinh công của sư đệ thật đúng là không phải dùng để chừng cho đẹp lời hai. Niu Ly thơ dài, Diệp Phàm phát hiện ở vách đá lôi ra bên ngoài có một cái cửa lớn. Cửa được đúc băng đông, trên đó có khắc manh thu và vật tổ từ xưa. Nơi này có lẽ là trinh điên rồi, đây mới thật sự là phái Lao Sơn. Tuy nhiên, hiện giờ cung không thể nào lạc quan, nghe nói có thể ở đây cung không vừa qua 100 người. Mà trong 100 người này còn có 20 người hàng năm đều ở ngoài có việc buôn bán. Phái Lao Sơn là phái lớn như vậy, trong xã hội hiện đại nếu chỉ trông vào tiên nhang thì đã sớm đổ rồi. Cho nên, trong phái còn mở công ty, dưới vách nhân khẩu thường ở có 6-70 người, gọi đệ tử của phí sư bá vào. Lúc này bên trong đột nhiên truyền ra một giọng nói, Diệp Phàm đi đến bên trong nhìn, gocchuyenaudio.com, phát hiện đại điện này thật đúng là giống ký hiệu kia. Bên trong là một bộ bàn ghế gỗ rất cũ kỹ rồi. Trên tường sau lưng là những bức điêu khắc thần tượng tu hành. Đảo mắt Diệp Phàm lập tức sửng sốt bởi vì có những phiến đá điêu khắc là làm bằng tay chứ không phải là dùng đao. Công chỉ này, Diệp Phàm nhìn lập tức liền ngây người ở cửa, hai mắt nhìn chằm chằm phiến đá điêu khắc kia. Phiến đá điêu khắc kia hình như đột nhiên toát ra ngàn vạn đầu ngón tay. Những ngón tay này còn rất linh động, ra vẻ đang hoạt động. Đây chẳng lẽ là một loại chỉ công? Sao lại phức tạp khó hiểu như vậy? Diệp Phàm ngơ ngác nhìn phiến đá điêu khắc quên hết mọi thứ. Sư đệ cậu ngẩn ngơ cái gì đó, còn không bái kiến trưởng môn Tiết Tâm. Niu Ly nóng nảy kéo góc áo Diệp Phàm. Diệp Phàm không ngờ giơ ngón tay ra một chút, một cỗ lực mạnh mẽ truyền ra ngoài, giống như một mũi tên nhọn, Niu Ly bị đẩy ra xa hơn 10 thước. Xoẹt một tiếng, Niu Ly lập tức toát mồ hôi lạnh, bởi vì Diệp Phàm lại giơ tay về đây, may mắn trưởng môn Tiết Tâm giật y một phen. Nếu không, có lẽ xuyên qua người rồi. Bởi vì, lực đạn ở tay kia đập vào vách tường cách xa 30 mét. Sư đệ cậu muốn giết tôi có phải không? Niu Ly tức giận hét lên. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không tỉnh dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức phù điêu kia, ngón tay múa cuồng loạn trên không trung, cả người cũng chuyển động theo. Kỳ cục đuổi hắn ra, trưởng môn Thiết Tâm rất tức giận, nhìn về mấy đệ tử đứng bên nói. Từ đã sư thúc, hắn nói đến đưa tiền đấy. Niu Ly vội vàng nói. Đưa tiền, trưởng môn Thiết Tâm trừng mắt nhìn Niu Ly. Đúng vậy, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho trưởng môn rồi. Hắn là đệ tử của sư bá, nghe nói nhà mở công ty quyết định quyên tặng cho chúng ta 10 triệu. Chi phiếu đều đã mang đến, Niu Ly vội vàng nói. Hừ, bảo hắn đừng múa may cuồng loạn nữa. Đây là đại điện của phái Lao Sơn núi chúng ta không phải là phòng khiêu vũ. Thiết Tâm hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên, Niu Ly không dám nhắc Diệp Phàm chỉ sợ người này ra chỉ tay thì thảm rồi. Tuy nhiên, có một lão già ngồi không yên, đứng lên muốn kéo Diệp Phàm. Lúc này một tiếng thở dài vang lên nói không nên động vào hắn, các cậu ôi. Thái sư thúc, Thiết Tâm vội vàng nhìn lên không trung lạy lạy. Thái sư thúc Quyền Thiên đạo trưởng là lão nhân già nhất phái Lao Sơn, nghe nói đã đến 110 tuổi rồi. Bình thường rất khó nhìn thấy ông ta, dù Ngưu Ly lớn như vậy hình như cũng chưa từng thấy ông ấy. Nghe nói Quyền Thiên đạo trưởng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên đại năng giả đang bước vào trình tự rất cao. Nếu như có thể quá ít nhất có thể sống trên 20 năm. Cách chương.